Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1048, chương 1049, ông trời của ta. Còn có thể như vậy phải không? Thứ 8 càng, nghe được những lời này thanh âm, người khác có lẽ còn có điều kinh ngạc, nhưng bọn hắn cũng rất là xác định, chủ nhân của thanh âm này cũng là vị kia. Bọn họ quá cực kỳ quen thuộc. Thật không nghĩ tới, lại là vị này, những cái kia theo thời không song song mà đến cổ bá chủ. Càng là một cái tiếp theo một cái đều nghe choáng váng. Một đôi mắt, tất cả đều thẳng trừng lên, căn bản không thể tin được. Đạo này thanh âm chủ nhân, lại chính là Sở Lăng Tiêu, nhưng bọn hắn càng không thể tin được. Nói cái kia một phen chính là Sở Lăng Tiêu. Vị này, tê, trong nháy mắt, cho dù là Diệp Phong, Diệp Huyền hai người, cùng Diệp Môn khu vực tất cả con cháu, đều trong nháy mắt phản ứng lại, nhất thời toàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Vị này lúc này, xuất hiện ở đệ cửu trọng thiên, cái kia lúc trước đệ cửu trọng thiên phát sinh tràng cảnh. Cũng thế, như vậy nói cách khác, vị này thân phận là, giờ khắc này, nghĩ rõ ràng hết thảy Diệp Môn khu vực tất cả mọi người. Hô hấp đều biến càng ngày càng gấp rút thì lên, nếu như đây hết thảy không phải là mộng, đều là thật lời nói, vậy vị này há không phải liền là bị tương lai thế giới tất cả cường giả đều tôn kính vì quan tuyệt cổ kim tương lai. Duy hắn độc nhất người kia sao? Một trong nháy mắt, theo Diệp Môn khu vực, đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch thời điểm. Trong chốc lát, dường như toàn bộ chủ thiên địa thế giới, đều bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng một dạng, cũng là biến hoàn toàn tĩnh mịch. Nữ tôn tọa lạc khu vực, nào đó tòa đỉnh núi cao phía trên, một đạo thon dài, mà lại cực kỳ lãnh diễm bóng người. Cũng là bị Sở Lăng Tiêu câu nói này, kinh hãi ra đầu tê dại một hồi, cặp kia đôi mắt đẹp càng là tại thời khắc này, không cầm được không ngừng run rẩy, trên mặt tràn đầy yên lặng cùng ngốc trệ, không nghĩ tới, ngươi lại chính là người kia. Một bên khác, Đông Phương Mỗ tòa cao vút trong mây trên núi cao, một cái tóc tai bù xù lãnh diễm nữ nhân, cũng là trong mắt viết đầy kinh ngạc cùng không thể tin được. Trong tích tắc, toàn bộ thân thể đều trong nháy mắt run rẩy lên. Nàng cặp mắt kia có thể nhìn đến thời khắc này đệ cửu trọng thiên tràng cảnh, nhưng giờ phút này trong mắt cũng đã chỉ còn lại có Sở Lăng Tiêu một người. Sau một khắc, càng là mặt mũi tràn đầy chấn động lẩm bẩm nói, thật không nghĩ tới hắn lại cũng là người kia. Lãnh diễm nữ nhân chính là Diệp nữ tôn tương lai thân. Nhưng cho dù nàng tại tương lai thế giới đã trải qua rất nhiều sự tình, nhưng cũng là không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lại cũng là cái kia quan tuyệt cổ kim tương lai người kia. Đây là nàng hoàn toàn thì không có nghĩ qua sự tình. Nhưng nàng càng không nghĩ đến Sở Lăng Tiêu lại muốn đưa cho bọn họ giống nhau chi hoa. Đây cũng quá, không khỏi ở giữa, cái này tóc tai bù xù Diệp nữ tôn tương lai thân. Nhất thời trong đầu liền không khỏi đang suy nghĩ, chẳng lẽ cái kia đóa ngụy hoa, thật sự có khó như vậy nở rộ sao? Nàng thật là càng ngày càng nhìn không thấu Sở Lăng Tiêu. Tự thân vốn là nắm giữ nhiều như vậy giống nhau chi hoa. Nắm giữ thế gian tất cả tu sĩ đều vĩnh viễn không có khả năng biết đến tu sĩ bí mật, nhưng bây giờ lại vì một đóa ngụy hoa nguyện ý cầm giống nhau chi hoa làm khen thưởng. Cái này chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy thật sự là quá điên cuồng, nhưng cái này Diệp nữ tôn tương lai thân lại làm sao biết Sở Lăng Tiêu cái kia đóa ngụy hoa lại đến tột cùng ý vị như thế nào? Há lại tầm thường giống nhau chi hoa có thể so sánh? Bây giờ nhìn chung thiên địa này thế gian cũng chỉ có 6 đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người biết bên trong một số chi tiết, tất cả giống nhau chi hoa, hóa thành một đóa bảy màu chi hoa, mới đưa Sở Lăng Tiêu cái kia một mảnh chưa tỏa ra cánh hoa. Bồi dưỡng thức tỉnh, chỉ là điểm ấy, có thể tưởng tượng, Sở Lăng Tiêu đóa này ngụy hoa, đến cùng ẩn giấu đi trong thiên địa này, bao lớn bí mật, mà cái kia đảo xuất hiện tại trong cánh hoa thanh âm. Càng là lai lịch vô cùng khủng bố, mặc dù sớm đã chết đi, nhưng lúc còn sống lại ngay cả đây hết thảy về sau sự tình. Đều dự liệu được, nhưng cho dù như thế, âm thanh kia lại vẫn không có nghĩ đến. Sở Lăng Tiêu phản mà biết hắn sẽ xuất hiện tại cái này mảnh trong cánh hoa. Quả thực để âm thanh kia trầm mặc hồi lâu sau, mới cuối cùng nói cho Sở Lăng Tiêu một số bí ẩn. Từ một điểm này liền nhìn ra, âm thanh kia lúc còn sống mặc dù dự liệu sẽ phát sinh những thứ này, nhưng hắn lại triệt triệt để đánh giá thấp Sở Lăng Tiêu. Cũng triệt triệt để đánh giá thấp Sở Lăng Tiêu đóa này ngụy hoa giá trị. Bằng không, làm sao lại nói cho Sở Lăng Tiêu, Bạch Cốt Cự Thủ có thể sẽ xuất hiện địa phương. Kỳ thật theo lẽ thường, âm thanh kia sẽ chỉ nói cho Sở Lăng Tiêu, thân phận của hắn, cùng tu sĩ chân chính một số lai lịch. Nhưng khi hắn nghe được Sở Lăng Tiêu nói câu nói đầu tiên, liền ý thức được Sở Lăng Tiêu đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Bởi vậy, âm thanh kia mới phản ứng được, lấy Sở Lăng Tiêu bây giờ tầng thứ, sớm đã không cần hắn biết những thứ này. Một bên khác, đứng tại Sở Lăng Tiêu sau lưng sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, cũng là nghe choáng váng. Nguyên một đám tất cả đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy yên lặng cùng không thể tin được. Cái gì? Vậy mà cầm giống nhau chi hoa làm khen thưởng, đây cũng quá. Bất quá sau đó, làm sáu người trong đầu nhớ lại lúc trước ở trong dòng sông thời gian, nhìn đến tràng cảnh về sau, liền cũng lập tức bình thường trở lại rất nhiều. Suy nghĩ một chút cũng thế. Vô số đóa hống nhau chi hoa tạo nên mà thành một đóa bảy màu ánh sáng, mới đưa vị này cái kia đóa ngụy hoa, trong đó cái kia một cánh hoa, cuối cùng rồi sẽ phun phóng ra. Dùng cái này có thể thấy được, tại vị này trong suy nghĩ, còn lại những cái kia giống nhau chi hoa, chỉ sợ căn bản là không có ý nghĩa. Bất quá đối với bọn họ những người này mà nói, lại là trong tích tắc, sáu đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người, cũng là hô hấp, biến vô cùng dồn dập. Nhưng không đợi toàn bộ chủ thiên địa thế giới tất cả mọi người kịp phản ứng, nhất thời tất cả cổ bá chủ liền trông thấy đứng tại đệ cửu trọng thiên phía trên Sở Lăng Tiêu. Trực tiếp thì hướng về đệ cửu trọng thiên, nhất trưởng đánh ra, tê, thấy cảnh này. Tất cả cổ bá chủ một trái tim đều đột nhiên siết chặt, toàn đều không tự chủ được cuồng hít một hơi hơi lạnh. Không qua, sau một khắc, lại cũng không là như bọn họ chỗ nghĩ như vậy. Toàn bộ đệ cửu trọng thiên đều tại Sở Lăng Tiêu một trưởng này phía dưới hóa thành cho tàn. Ngược lại, một trưởng kia mang theo vô cùng vô tận kéo dài chi ý. Không chờ tất cả cổ bá chủ, thời gian trong nháy mắt liền đã bao phủ tại đệ cửu trọng thiên bốn phía các ngõ ngách. Giờ khắc này, chuyện thần kỳ, xảy ra chuyện gì, cho dù không là có thể bước vào đệ cửu trọng thiên cổ bá chủ, cho dù là bình thường nhất tu sĩ, giờ phút này lại đều có thể cảm nhận được. Toàn bộ đệ cửu trọng thiên, không phải nói là toàn bộ cửu trọng thiên, cái kia cỗ cơ hồ có thể đưa người tại hít thở không thông cảm giác áp bách, lại đều tại thời khắc này, theo Sở Lăng Tiêu cái tay kia chậm rãi thu hồi lại trong nháy mắt, biến thành hư ảo. Ông trời của ta, còn có thể như vậy phải không? Thẳng nhìn tất cả cổ bá chủ trên mặt, đều là một trận yên lặng. Tuyên cổ bất biến cửu trọng thiên, chỗ lấy có rất ít tu sĩ có thể bước vào trong đó. chính là phía trên này uy áp, căn bản cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể chống cự được, cho dù là tầng thứ nhất cũng giống như vậy, chớ nói chi là cái kia đệ cửu trọng thiên thì. Nhưng bây giờ, theo Sở Lăng Tiêu xuất thủ, đây hết thảy cũng thay đổi. Bọn họ có thể cảm nhận được, giờ phút này, cho dù là tu vi bèo bọt nhất tu sĩ, cho dù là phàm nhân, chỉ cần hắn có thể có cơ hội tiến vào cửu trọng thiên, hết thảy đều sẽ thông suốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.